Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 3, Huân Nhi. Hỗn độn khí lưu vặn vẹo trong lúc đó, Tai Môn Vị Diện Thế Giới ý thức đang điên cuồng chu lên. Tựa hồ Kurumi tác xâm phạm nó quyền lợi giống nhau. Thuận tay điểm giết Tai Môn ý thức. Giống là chó điên vô năng, cuồng nộ thanh âm biến mất ở trong đầu. Kurumi mí ắt cũng không mang đánh một cái. Hàng tỷ kỷ nguyên năm tháng gian, nàng cũng xuất thủ qua mấy trăm ngàn lần. Hủy ở trong tay nàng thế giới ý thức càng là vô số kể. So với Tai Môn thế giới ý thức mạnh lên gấp trăm lần nghìn lần. Giống nhau đều hóa thành nguyên điểm chảy vào Kurumi túi tiền. Người nào cho nó dũng khí? Hỗn độn khí lưu tiếp tục xoay. Kurumi tìm rất sớm trước kia khí tức vượt qua đến nơi nào đó hư không? Sương mù kỳ vậy thời gian nhanh chóng đảo ngược. Red Queen ở một bên luyện chế phòng chế bản, lúc này chi ác. Chính mình thì tại lợi dụng Angra Menu cùng trong cơ thể Odin ban cho thần lực mầm móng trong. Tiến hành cùng. Kurumi đem hết thảy đều thu vào đáy mắt, thu nhỏ lại, hư không không gian phong bạo bên ngoài, một cái vô tận đại xà vây quanh không gian phong bạo. Mà ngân sắc trong gió lốc bộ chính mình lại hoàn toàn không được biết. Hai cái cao tầng thứ sinh linh đối thoại hiện lên, chúng nó hiển nhiên không biết nguyên điểm tác dụng, ngay cả trọng thương thời kỳ chủ thần đều dị thường kiêng kỵ. Ahat tương đương đảo mắt, Kurumi thấy một đạo mông lung lại cao lớn quang ảnh, trọng thương lúc chủ thần. Kurumi ở nó nghiêng đầu qua chỗ khác lúc dẫn đầu chôn vùi rơi chỗ này. Thời không tra xét, ánh mắt kéo về ngân sắc không gian phong bạo nội bộ. Phòng chế bản, Angra Menu, một phần nhỏ chảy vào không gian phong bạo chung. Khi đó nàng và Red Queen đều sẽ cho rằng Angra Menu sẽ bị không gian phong bạo thắt cổ thành hư. Vô, Kurumi theo bãi kia, hắc thủy, trở lại quá khứ. Thực lực không đủ nguyên điểm tới góp, ý thức một đường phiêu bạt đến hay là, trước đây chủ thần, này. Lúc này, Angra Menu đã bao trùm lên tương lai, khí tức. Thời gian trôi qua, mãi cho đến danh hiệu 1.025.896 số luân hồi giả bị đồng đội ép buộc uống xong Angra Menu, sau. Kurumi có chút khó chịu, lại không biết rốt cuộc là khó chịu chỗ nào. Đó là Mạc Tiểu, thoạt nhìn cũng không phải Mạc Tiểu. Vì sao hắn đang cười? Xoay, xoay, xoay, chủ thần không gian tan biến lúc. Kurumi còn chưa từng thấy rõ, ý thức đã bị hỗn độn bàn tay khổng lồ đối kháng chủ thần dư ba thắt cổ. Trong hư không, Kurumi lẳng lặng đứng ở nơi đó, một vòng tròn, một cái luân hồi. Kurumi không cam lòng, tiếp tục vặn vẹo thời không, từ Angra Menu, từ chính mình, từ Red Queen trên người tìm kiếm thần bí. Không gian phong bạo thượng tầng, đi lên nữa, hư không lá mỏng, Kurumi mơ hồ thấy được hai bóng người, lại là sơ đại chủ thần làm mất thời không thạch. Tấm tắc, này thời gian tuyến chung lại có, hanh, Mạc Tiểu, đàn xanh vu, thanh âm mơ hồ bóng người, thật biết điều, Kurumi nở nụ cười, cười không gì sánh được kinh diễm. Xoay người thời gian rời đi sông dài, Mạc Tiểu, về sau đang lộng những thứ này nhàm chán hí kịch, mời không muốn tạo nên ta được không? Làm cho này hai đầu tiểu tử kia phối hợp ngươi chẳng phải là tốt hơn? Bất đắc dĩ giọng nữ càng thêm bất đắc dĩ, chỉ là một ý thức hình chiếu. Quên đi, ta cũng không muốn diễn, diễn nhiều lần như vậy, cũng chỉ có hai cái thành công. Kết quả vận khí cũng không lớn tốt, cho ta chút lòng tin, cho ta chút dũng khí, để cho ta đi thăm dò vô tận nơi không tốt sao? Ha ha tương đương, giọng nữ cười nói, đem ngươi nắm trong tay đồ đạc trực tiếp giao cho ta không tốt sao? không nên chờ chút một cái. Ta thích, mặc dù cái này hay sao, tới cũng đừng tìm ta làm chuyện nhàm chán như vậy. Buồn chán, ta muốn phải không buồn chán ở đâu ra ngươi? Tùy ngươi nói như thế nào, ngược lại ta tại vị mặt đỉnh, ngươi có bản lãnh liền đem ta cho lau đi a. Ta không có bản lĩnh, nam tử thẳng thắn, nhưng ngươi ở lại hạ tầng vị diện hết thảy thế lực. Ta chỉ muốn một cái ý niệm trong đầu có thể tất cả cũng không có rồi. Đến lúc đó không còn cho tới muốn tự sát. Ha ha, ngươi vì tự sát làm nổ toàn bộ chư thiên số lần còn thiếu sao? Còn chưa phải là mỗi lần đều tạc không hủy vị diện đỉnh. Còn chưa phải là mỗi lần lại lần nữa sáng tạo. Tiếp tục chuyển thế chơi giả heo ăn thịt hổ nực cười trò chơi. Ta được kêu là tu hành. Nữ tử chẳng đáng. Thượng tầng 49% đều trưởng khống ở trong tay ngươi. Tu hành, đem 25% giao cho ta. Ta liền thừa nhận ngươi là đang tu hành. Ngươi không tẻ nhạt sao? Cả ngày muốn này muốn nọ. Ngươi buồn chán tại sao không đi chết à? Đây không phải là còn ngươi nữa sao? Ngươi người lão quái này vật đều không chết. Ta tuyệt sẽ không ở trước ngươi chết. Vậy ngươi đi thăm dò vô tận nơi à? Ta sinh mệnh một nửa, thời gian ở tìm kiếm vô tận nơi, nơi đó không có gì cả. Ta cũng không tin ngươi không biết. Được rồi, để cho ngươi đi ra nhất định chính là ta mắc phải sai lầm lớn nhất. Hạ tầng chiếm giữ 50% thời điểm kết thúc. Đừng như lần trước như vậy, thật vất vả người thứ ba phải ra khỏi tới, ngược lại bị chủ thần một lớp phản kích đánh tới ngã xuống. Ngươi không phải gia tăng rồi hủy, diệt chủ thần không gian kịch bản sao? Hiện tại chủ thần nơi đó căn bản không có Omega, chỉ cần nàng muốn tranh, tỷ lệ chết rất nhỏ. Ha ha, ngươi tốt nhất quản tốt nó, đừng làm cho ta một lần nữa viết một lần kịch bản. Lần kế trong kịch bản, nhưng là không còn có chủ thần. Nữ tử trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Lần này thành công, còn chơi ngươi vậy cũng cười trò chơi. Chơi game dù sao cũng hơn đấu vật tốt. Nói cũng phải, nhưng này trò chơi cũng quá ngây thơ. Đại đạo đơn giản nhất. Ha ha, đều là già. 99.988% Kurumi trong lòng có chút vẻ kích động. Chỉ cần nguyên điểm quá nhiều 50%, vậy có thể cùng chủ thần tương xứng. Có thể Kurumi trong lòng cũng đang nghi ngờ, chủ thần như là vẫn bị động phòng ngự như vậy, luân hồi giả nhóm cũng là đánh thắng được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy, thì dường như trước đó an bài xong giống nhau. Omega cấp luân hồi giả chỉ xuất hiện qua một lần, hơn nữa khí tức vô cùng phù phiếm. Những phương diện khác, ngay cả Sigma cảnh đại năng xuất thủ số lần đều cực nhỏ. Đúng. Luân hồi trò chơi, tạo thành ảnh hưởng cũng hết sức có hạn. Ngay cả luân hồi thời kỳ đều tan vỡ không chỉ một lần. Nàng xuất thủ số lần đều lấy ức làm căn bản đơn vị tính toán. Có thể luân hồi giả đâu. Có đôi khi luân hồi trò chơi người chơi mới vừa gia nhập một cái loại cực lớn vị diện. Luân hồi giả nhóm lập tức bỏ chạy. Coi như diễn kịch cũng không cần diễn như thế giả à. Cái chồng, Kurumi nhíu, coi như là cái chồng, nàng trưởng khống nhiều như vậy nguyên điểm, thoáng ở tiến bộ 1%, đều có thể bắt đầu trà đạp chủ thần. Chủ thần thật giống như, đối với chuyện này cũng không chú ý, đừng nói đánh, ngay cả diễn viên cơ bản rèn luyện hàng ngày cũng không có. Kurumi nghĩ tới đáng sợ hơn sự tình, chủ thần là ở kiêng kỵ cái gì? Hoặc là, vị kia lại xuất thủ. Hay hoặc là, rất nhiều tạp niệm tràn ngập ở Kurumi não hải. Tọa sơn khách đều chuyển thế thành tựu thần vương tiếp nhận tấn thế giới rồi. Nghe nói La Phong đang ở hướng tầng thứ cao hơn tiến hành trùng kích. Nguyên đều hỗn độn xưng thánh. Nàng vẫn còn ở lo lắng cái gì? Trong lòng không giải thích được sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Cùng lắm thì ngã xuống. Chủ nhân, chúng ta sau cùng chiến trường ở Đại Thiên Vị Diện. Red Queen ở một bên tính toán nói. Tuyết Ung tướng quân mang theo cả tòa nguyên thủy vũ trụ trấn áp Marvel đa nguyên vũ trụ. Tấn Chi thần vương dưới trướng 7-8 vị xưng thánh đô ở bên kia. Chiếm lĩnh nơi đó chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta thành công chiếm lĩnh đại thiên sau đó. Trong tay số định mức có rất lớn tỷ lệ thăng lên làm 50%. Thậm chí là nhô cao một tia. Red Queen, ngươi có cảm giác được gì hay không không thích hợp? Chủ nhân, chúng ta tận lực, đơn giản chính là thắng lợi hoặc là thất bại. Kết quả xấu nhất chính là ngã xuống. Đúng vậy, kết quả xấu nhất chính là ngã xuống. Kurumi từ ngay vàng đứng dậy, nói, làm cho Tấn Chi thần vương chuẩn bị tốt. Nếu như ngoài ý, vậy triệu hồi La Phong. La, Kurumi trong con người phảng phất có vũ trụ sinh diệt, xuyên thấu qua vô tận thời không nhìn phía đại thế giới. Bản thổ thế lực, vực ngoại yêu ma. Vực ngoại yêu ma sau đó còn có vô tận luân hồi giả đại quân. Sigma, Sigma, Sigma, Sigma, Omega, lại là tới diễn cho. Kurumi phân ra một tia ý thức trốn vào hư không, đi tới đại thế giới, vô tận hỏa khu vực, võ kỳ, cổ tộc, thuấn di đến trong cổ tộc bộ phận, quần áo thanh y huân nhi tuyệt đại phong hoa. Bên cạnh ngồi từng vị khí tức cường đại sinh linh, đó là Tử Nhiên, Huân Nhi bên người, tóc dài màu đen thiếu nữ thường thường nhìn chằm chằm trên bàn hội nghị linh quả, nhưng lại làm bộ vô cùng chăm chú nghe giảng bộ dạng. Hắc Miêu, Tiểu Y Tiên, Thải Lân, Tiện Nghi Cha, Băng Hoàng, Cổ Tố Cẩm, Lâm Lân, cũng không ở, Kurumi hiển lộ thân hình. Ở đây rất nhiều cường giả lập tức tập trung khí tức. Mà Huân Nhi càng là bộc phát ra lăng liệt khí thế. Quát khẽ, người nào? Không sai, Kurumi cười nói. Hanh, biết đây là đâu? Dám can đảm, không đợi tên đại hán kia nói xong. Đã bị người bên cạnh níu lại ống tay áo. Che miệng, nguyên bản bộc phát ra lăng liệt khí thế Huân Nhi. Thanh y bao gồm thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, một đôi cắt nước thu đồng chỗ, cũng nổi lên màu đỏ. Tỷ, tỷ tỷ, ngoặc kép chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.